One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 22, khúc nhạc dạo. Kakashi sắc mặt phi thường ngưng trọng. Orochimaru là ai hắn thế nhưng là phi thường hiểu biết. Hoàn toàn là ảnh cấp thực lực. Nhân vật như vậy lại gia nhập tổ chức. Hơn nữa mục tiêu hay là Naruto. Bất quá. Gần nhất Orochimaru phản bội hiểu, chính là cái tổ chức kia, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Jiraiya đột nhiên nhăn lông mày, đối với cái tổ chức này hắn thế nhưng là phi thường kiêng kỵ. Tuy nhiên hiểu biết được không nhiều, thế nhưng cũng phi thường kinh người. Jinchuriki, Kakashi đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Jiraiya, nhìn chằm chằm Naruto nhất định là có nguyên nhân. Vậy chỉ có thể là cửu vĩ. Thế nhưng coi như mở ra phong ấn cũng không thể được vĩ thú. Đúng vậy, cái tổ chức này mục tiêu chính là Jinchuriki. Không chỉ là cửu vĩ, còn lại vĩ thú cũng ở bên trong phạm vi. Hơn nữa theo ta hiểu biết, Uchiha Itachi cũng gia nhập cái tổ chức này. Thành viên tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng không có đều là cấp S phản nhẫn. Jiraiya gật gù, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một nơi. Uchiha Itachi, Kakashi sắc mặt đột nhiên đại biến. Uchiha nhất tộc tuy nhiên đã trở thành lịch sử, thế nhưng có hai người hắn quên không? Một cái chính là Uchiha Itachi, còn có chính là Uchiha 527 chỉ thủy Shisui. Hai người kia đều là bộ tộc kia thiên tài. Chỉ thủy Shisui sớm đã chết đi. Thế nhưng Uchiha Itachi vậy cũng thật sự là nguy hiểm nhân vật. Một người liền diệt gia tộc mình. Hơn nữa còn giác tỉnh Kaleidoscope. Thực lực cường hãn được tăng mạnh. Thật muốn giao thủ, mình cũng không thể nào là đối thủ. Đúng vậy, chính là Uchiha Itachi. Trong tổ chức thành viên đều là nguy hiểm nhân vật. Bất quá đây đều là thứ hai. Mấu chốt là, những người này thật giống cùng Vinh Diệu Dòng binh đoàn có liên hệ. Jiraiya gật gù, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kakashi. Kakashi thân thể sững sờ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Vinh Diệu Dòng binh đoàn người hắn cũng đã gặp qua. Yasuo là hắn gặp qua mạnh mẽ nhất người. Tính toán, tạm thời không cần lo. Tên tiểu quỷ này thiên phú như thế nào? Có phải hay không cùng Minato một dạng? Jiraiya lắc đầu một cái, lập tức cười nhìn đường đi. Đã không có Naruto thân ảnh. Nghe được Jiraiya, Kakashi sắc mặt trở nên quái dị. Muốn tìm Naruto liên tiếp làm việc. Tứ đại hỏa ảnh thế nhưng là cái thiên phú kinh người thiên tài. Thế nhưng nhi tử, Jiraiya đại nhân, Naruto là trường học ở cuối xe. Sở hữu thành tích đều là tên cuối cùng. Kakashi cười khổ nhìn Jiraiya. Hắn cũng nghĩ không thông. Lão sư và minh nhân căn bản chính là hai cái cấp bậc người. Bất kể là thiên phú hay là tính cách cũng hoàn toàn khác nhau. Tương đương Quy Namikaze Minato là một phi thường ôn nhu, phi thường ánh mặt trời người. Có thể nói là cái hoàn mỹ nam nhân. Thế nhưng Naruto, nơi trò đùa dai ở ngoài hắn hiện tại cũng không nhìn thấy ưu điểm gì. Hai người duy nhất tưởng tượng chính là mái tóc màu vàng óng kia. O nghe được Kakashi, Jiraiya chăm chú nhăn lông mày, lập tức lắc đầu một cái. Hắn nghĩ tới là nguyên nhân gì? Hẳn là cửu vĩ nguyên nhân. Mỹ nữ, Kakashi vừa chuẩn bị nói chuyện, Jiraiya hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn rời đi Jiraiya, Kakashi khóe miệng co giật một hồi. Hay là một dạng, Jiraiya đại nhân tính cách vẫn là như thế. Tam nhẫn cũng không có một cái nào bình thường. Orochimaru chính là tên biến thái. Sunet chính là cái dân cờ bạc. Bạo lực cuồng. Hokage Building, Sarutobi kinh hỉ nói. Kakashi, ngươi nói Jiraiya trở lại Konoha. Vâng, ba đời đại nhân, Kakashi gật gù. Sau đó đem Jiraiya đã nói với hắn nói lặp lại một lần. Jiraiya trở lại Konoha, tin tức này căn bản là không che giấu nổi ba đời. Hơn nữa chuyện như vậy hắn nhất định phải báo cáo. Nghe được Kakashi, Sarutobi hẹp nhăn lông mày, sắc mặt âm trầm bất định, trong đầu không ngừng hiện lên Orochimaru thân ảnh, ba cái đệ tử bên trong. Hắn coi trọng nhất chính là Orochimaru, bất kể là thiên phú hay là khác biệt, đều là trong ba người tối cao cấp. Nếu cái tổ chức này mục tiêu là Jinchuriki, xem ra chúng ta muốn cùng những thôn khác liên lạc một chút. Đúng, Kakashi, trung nhẫn khảo thí lập tức liền muốn cử hành. Người cái kia tiểu tổ có hay không có giới thiệu nhân tuyển? Sarutobi ngón tay gõ lên mặt bàn, lập tức đột nhiên mở miệng. Kakashi sững sờ, hắn không nghĩ tới ba đời đột nhiên đem câu chuyện chuyển tới trung nhẫn khảo thí bên trên. Do dự một hồi, lập tức đột nhiên mở miệng. Kakashi tiểu tổ sở hữu thành viên cũng tham gia trung nhẫn khảo thí. Tiểu tổ bên trong, mạnh nhất chính là Sasuke, sau đó chính là Sakura, cuối cùng mới đến Naruto, nhưng kẻ sau có những người khác đều không có bạo phát lực. Không có ai về sau sau một khắc Naruto biết làm chuyện gì. Người chắc chắn chứ? Sarutobi kinh ngạc nhìn Kakashi. Konoha tình huống hắn là phi thường hiểu biết, đặc biệt là nhẫn giả trường học trung thành viên. Trung nhẫn khảo thí mặc dù là khảo thí, thế nhưng có thể là có sinh mạng nguy hiểm. Naruto thế nhưng là ở cuối xe tồn tại. Xác định, ba người đều có trưởng thành, đã có tư cách trở thành trung nhẫn. Bất quá, ba đời đại nhân, lần này có bao nhiêu cái thôn làng sẽ đến tham gia? Kakashi kiên định gật gù, xa nhẫn biết đến đây, vụ nhẫn trạng thái không rõ, bất quá cũng không sẽ đến tham gia, vân nhẫn những tên kia càng thêm không thể, nhàm nhẫn phỏng chừng cũng sẽ không đến đây, còn có còn lại cá biệt thôn làng, Sarutobi lắc đầu một cái, lập tức nói khẽ, nghe được Sarutobi, Kakashi gật gù, vụ nhẫn cách đại hải. Không thể sẽ phái người đến đây. Còn vân nhẫn cũng không thể. Tứ đại lôi ảnh là một kiêu ngạo người. Onoki cũng không có cái gì khả năng. Mà ở Sarutobi cùng Kakashi thương thảo thời điểm. Konoha đường đi. Phồn hoa nhất thôn làng không phải là không có đạo lý. Khắp nơi đều là dân chúng. Người đến người đi. Ngày ngày. Neji. Người có cảm giác hay không kia cá nhân rất khả nghi. Các người có hay không thấy qua kia cá nhân? Đường đi góc, một người mặc lục sắc quần áo bó đầu nồi úp hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong cửa hàng thịt. Nướng một cái nam tử mặc áo đen, nhìn hai mắt tỏa ánh sáng rốc ly. Ngày ngày ấy đem tay che lấy cái trán. Lại tới, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Rốc ly, trung nhẫn khảo thí lập tức liền muốn cử hành. Ngươi không có phát hiện khoảng thời gian này Konoha đều có rất nhiều người xa lạ sao? Đây đều là tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Ngu ngốc, Neji cũng không nói gì nhìn Rock Lee. Cái tên này một điểm đầu óc đều không có. Cái này đã không biết là lần thứ mấy. Ta biết rõ trung nhẫn khảo thí liền muốn cử hành. Nhưng là người này cho ta cảm giác biết quỷ gì. Sẽ không sai, người này khẳng định có nguy hiểm. Rock Lee gật gù, hai mắt hay là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu đen bóng lưng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.